làm bà xã của boss đại nhân. Chương 50, vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Tiểu Lăng cùng Lục Bạch Y dọn dẹp một chút xong việc, Lục Bạch Y về phòng của mình để tắm. Tiểu Lăng nhìn bóng lưng cửa Lục Bạch Y mà không khỏi nặng lòng. Cô yêu anh rồi, Lục Bạch Y, xin anh đừng dịu dàng như vậy. Kẻ thấp kém như tôi không đáng. Nếu anh cứ tốt với tôi thì tôi sợ rằng sẽ không kiềm được lòng mình mà thổ lộ với anh mất. Tiểu Lăng suy nghĩ trong lòng, lòng của cô sâu như mò kim đáy bể. Vô cùng phức tạp, chờ cánh cửa ở phòng Lục Bạch Y đóng lại, Tiểu Lăng cũng trở về phòng của mình. Cô cũng tắm sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ có mũ vô cùng đáng yêu, trên mũ còn đính tai mèo nữa. Mùi trên người Tiểu Lăng vô cùng thơm, đó giống như mùi hương mê hoặc khiến con người ta mê mẩn. Tiểu Lăng nghe nhạc một chút rồi bước lên giường nằm, cô cầm điện thoại lướt, dạo này có nhiều tin hot lắm. Gì mà, CP Xuyên, Mộng Thả Thính fan gây bão đầy bất ngờ. Cô nàng thiên sứ được Kim Chủ đại gia bao nuôi, lộ ảnh Thái Tự và Kim Nhụ hẹn hò, bạn gái tin đồn của Mộc Tín được công khai. Tiểu Lăng nhìn một lượt rồi tỏ vẻ chán ngấy, không hiểu sao mấy tin này lại đứng trên hot search lâu thế. Dân cư mạng đúng là chỉ muốn lôi chuyện đời tư của người khác lên để bàn tán. Tiểu Lăng để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Tiểu Lăng là dạng người chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc cô gái đã say sưa trên giường. Két két, cánh cửa nhẹ mở ra, Lục Bạch Y tiến vào trong. Trong căn phòng, Lục Bạch Y đứng dưới ánh sáng của mặt trăng tròn, anh khẽ cười đầy mê hoặc lòng người. Hình ảnh này quả thật vô cùng yêu nghiệt đến chết người. Anh bước đến gần cô gái, nhìn cô ngủ mê man với hàng lông mi dài đôi lúc khẽ rung. Rất sống động, cả khuôn mặt đều toát lên sự thanh thuần, nét đẹp thuần khiết. Lúc này cô mới như trở về với lứa tuổi của mình. Do trải qua cuộc sống không tốt nên tính cách của Tiểu Lăng có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn. Lục Bạch Y khẽ cúi đầu mình xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, mùi vị vô cùng ngọt ngào. Anh muốn đánh dấu chủ quyền lên cô và chỉ mình anh có quyền. Lục Bạch Y nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi của Lục Bạch Y được xếp vào hạng cực phẩm AH. Anh cố nhẹ nhàng đến mức Tiểu Lăng không thể nào tình. Lục Bạch Y chẳng làm gì mà cứ thế ôm cô ngủ. Cô giống như ngọt ngào của đời anh vậy. Gần sáng, Lục Bạch Y trở về phòng của mình. Anh lấy điện thoại gọi cho Ando. Ando đang ngủ mà bị phá nên tâm trạng trở nên cực khó chịu. Anh vừa nhắm mắt vừa trả lời. Đồ điên, mới sáng sớm mà gọi làm phiền ông đây. Để yên cho ông ngủ. Lục Bạch Y phát ra một khí lạnh hãi hùng. Anh lên tiếng với giọng trầm đầy uy lực. Cho cậu 2 giây để tỉnh. Nghe được tiếng nói bên đầu dây bên kia, Ando mở mắt tỉnh liền. Boss, hôm qua tôi tăng ca đó. Má, hôm qua anh làm việc mệt gần chết đó. Cho anh ngủ ngon không được sao? Lục Bạch Y cố tình không nghe. Cậu muốn đi công tác xa? Ando há mồm, tôi nói tôi muốn đi công tác hồi nào hả? Lỗ tai nào của cậu nghe thấy? Cách chương.